Người có tiền, ta có đao. Chương 74, Thiên Cơ Võ Học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cửa thành Ứng Thiên được những tia bình minh đầu tiên chiếu sáng, tiếng trống báo hiệu của 108 tòa tháp trống phân bố ở các phường lần lượt vang lên. Tiếng trống ầm ầm giống như sấm xuân, đánh thức cả thành Đông Đô đang ngủ say. Tiếng chuông từ xa của chùa miếu đan xen với khói bếp lượn lờ nghênh đón mặt trời mọc. Cổng của 103 phường và 9 cửa thành lớn từ Nam đến Bắc lần lượt mở ra, đón chào thương đội từ khắp nơi tràn vào đô thành phồn hoa này. Cận Nhược cưỡi xe ngựa, miệng dính đầy dầu mỡ gặm bánh hấp vừa mua, khóe mắt còn ngắm nhìn bánh hồ cháy vàng giòn thơm trên bàn của chủ quán người Hồ. Nồi canh bốc hơi nước, ánh lửa sáng ngời nhảy nhót trong bếp đất, phản chiếu ánh đỏ lên gương mặt của mỗi thực khách. Bánh xe lăn qua khiến tiếng chuông vang lên leng keng. Một con lạc đà thò đầu sát vào cửa sổ xe, cái miệng mềm mềm đang nhai nhai thứ bọt trắng đặc trưng của động vật ăn cỏ. Hoa Nhất Đường vội vàng dùng quạt quạt lung tung một hồi. Con lạc đà mới phun hơi thở khó chịu. Đi xa, Phương Khắc hắt hơi trong giấc ngủ, nghiêng đầu tựa vào trong góc, ngủ rất không thoải mái. Mặt hắn càng trắng hơn, hốc mắt càng lúc càng xanh, ôm chặt dương gỗ lớn của mình, tư thế giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn. Lâm Tùy An, thân thể Phương huynh có hơi mong manh, sợ là không thể thức đêm. Hoa Nhất Đường, không sao, uống thêm canh gà hầm sâm canh ba ba gì đó thì trong vài tháng thôi sẽ có thể béo lên à, hay là cũng chuẩn bị cho Lăng Tư Trực một chút. Ta thấy sắc mặt Trương Thiếu Khanh ở đại lý tự, sau khi Lăng Tư Trực trở về hẳn là đến cơm cũng chẳng có mà ăn. Không riêng gì đại lý tự, Kinh Triệu Phủ, Kim Ngô Vệ mấy ngày nay ước chừng đều ăn không ngon cơm rồi. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt xót thương nói. Thật là đáng thương. Lâm Tùy An đầu đầy vạch đen. Ngươi còn có thời gian cười trên nỗi đau của người khác. Khương Đông Dịch một khi ngồi tù thì Khương Thị Thái Nguyên và Hoa Thị sẽ kết mối thù lớn đó. Không riêng gì Hoa Thị, Lăng Thị, Song Bạch Thị, Tô Thị đều kết oán với Khương Thị Thái Nguyên. Những người trong năm tính thất tông đều đắc tội với Thái Nguyên Khương Thị. Từng đó cũng đủ để gia chủ Khương Thị đau đầu rồi. Hoa Nhất Đường đùa nghịch cái chìa khóa đồng kia. Huống chi chúng ta còn có thứ này. Lâm Tùy An sờ cằm. Người đoán xem trong cuốn trục thư đó rốt cuộc đã viết cái gì. Mặc kệ là cái gì, nhất định là một nhược điểm lớn của Khương Thị Thái Nguyên. Có thứ này ở đây, Khương Thị Thái Nguyên tất nhiên không dám trêu chọc chúng ta. Người không sợ bọn họ chó cùng rứt dậu à? Hoa Nhất Đường mỉm cười. Hoa Thị ta dùng thương nghiệp lập nghiệp, có được thứ tốt như này tất tiên phải kiếm người mua để kiếm một khoản rồi. Lâm Tùy An nhất thời lấy lại tinh thần. Bán cho ai? Chẳng lẽ người không phát hiện trong yến hội thiếu một tông sao? Lâm Tùy An âm thầm đếm. Đêm qua trong yến hội chỉ có 5 họ 6 tông, không có người của Khương Thị Càn Châu. Nếu nói ngũ tính thất tông, kẻ có thể ngang hàng với Khương Thị Thái Nguyên, chỉ có Càn Châu Khương Thị. Hai nhà này đấu nhau mấy trăm năm nay, thù cũ hận mới, tích lũy lại có thể cao hơn cửa thành phía Nam Đông Đô. Bán cho bọn họ là thích hợp nhất. Đúng là một chiêu họa thủy dẫn ra biển Đông. Quả nhiên là gian thương. Lâm Tùy An, đáng tiếc, không biết Đan Viễn Minh giấu trục thư ở nơi nào. Hoa Nhất Đường thu hồi chìa khóa đồng. Không vội, từ từ tìm. Ý, hắn đột nhiên hít sâu, trừng mắt nhìn về phía sau bên phải Lâm Tùy An. Ra đầu Lâm Tùy An tê dại, đảo mắt nhìn lại. Phương Khắc không biết từ khi nào đã mở mắt, con ngươi đen kịt không ánh sáng đang nhìn chằm chằm hai người. Xong đời rồi, âm mưu của cô và Hoa Nhất Đường 8 phần đều bị nghe thấy rồi. Bây giờ phải thích thích về nội dung trong quyển trục, thế nào đây? Lâm Tùy An vội vàng nháy mắt với Hoa Nhất Đường. Không phải ngươi nói khoe khoang khoác lác là bản lĩnh của tên trác táng nhạc ngươi sao? Cơ hội thể hiện công lực của ngươi đến rồi. Xuất chiêu đi, Hoa Tứ Lang. Tay vẫy quạt, Hoa Nhất Đường hơi cứng ngắc, nụ cười tươi trên mặt lại không nhúc nhích. Phương huynh, ngươi, ai ngờ vào lúc này, Phương Khắc lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm một câu, ổn quá, đầu nghiêng qua lại ngủ tiếp. Hai người, Hoa Nhất Đường tiến lên, cẩn thận quạt gió về phía Phương Khắc. Phương Khắc, khò, Hoa Nhất Đường, ngủ say rồi sao? Lâm Tùy An gãi ót, cùng nghênh Tứ Lang hồi phủ. Chu nhân, về nhà, uống trà đi. Giọng của Mộc Hạ và Y Tháp vang lên bên ngoài xe. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau, vui vẻ đồng thời đẩy cửa xe ra. Ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài xe ôm lấy bóng lưng hai người. Phương Khắc đang ngáy khò mở mí mắt ra. Bóng lưng chói mắt của hai người chiếu vào trong con ngươi đen nhánh của hắn. Xuất hiện thêm hai vòng ánh sáng. Mệt mỏi cả đêm, mọi người dùng chút bữa sáng rồi tự mình trở về phòng ngủ. Lâm Tùy An ngủ một giấc tới ba canh giờ. Lúc tỉnh lại đã qua giờ Mùi. Cô mơ mơ màng màng ngồi trên giường một lát. Cảm giác đầu vẫn hơi mơ hồ. Mang giày vào, Sách Thiên Tịnh đi ra khỏi cửa. Viện mà Hoa Nhất Đường sắp xếp cho cô tên là Bích Yên, trồng mấy vạn gốc trúc xanh. Đưa mắt nhìn qua thì thấy màu xanh như biển, hơi nước như khói. Khi gió thổi qua, lá trúc như mưa rơi rực rỡ. Xào xạc rung động, hương thơm ẩm ướt đặc trưng của rừng trúc hòa lẫn với gió thổi qua khuôn mặt. Lá trúc đảo qua vỏ đao Thiên Tịnh, phát ra một tiếng cạch. Lâm Tùy An dừng bước. Cô cảm giác được tiếng gọi đến từ Thiên Tịnh, bất giác hơi buồn cười. Chẳng lẽ Thiên Tịnh cũng cảm thấy tình cảnh này mà không luyện đao? Giả ngầu thì quá lãng phí tài nguyên. Cũng tốt, thừa dịp trí nhớ cơ bắp vẫn còn, ôn tạo trận chiến tối hôm qua. Thiên Tịnh chậm rãi ra khỏi vỏ. Ánh mặt trời nhón trên mũi đao xanh biếc. Màu sắc phản chiếu trên Thiên Tịnh cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Màu sắc như độc xà giống như đang phai đi. Cổ tay Lâm Tùy An run lên. Cầm đao xông lên trước. Thiên Tịnh phát ra tiếng đao vang dội, hòa lẫn tiếng gió và ánh mặt trời. Thân đao chấn động truyền dọc theo đầu ngón tay đến cổ tay. Cánh tay nhỏ, bắp tay, cơ bắp, huyết mạch, thẳng đến trái tim. Lâm Tùy An thử múa một vòng. Động tác của cô rất chậm. Cô cảm nhận mỗi sự biến hóa của cơ bắp mỗi khi huy động Thiên Tịnh. Cố gắng kết nối trí nhớ cơ bắp và phản ứng của não bộ lại với nhau. Thân thể này rõ ràng không thích ứng với cách luyện tập ôn hòa như vậy. Tốc độ cứ bất chi bất giác nhanh lên. Lâm Tùy An lần lượt ép tốc độ chậm lại. Thử một cách chán ghét và bản năng thân thể liên tục đối kháng. So với tưởng tượng của cô còn hao phí tinh lực hơn. Mới luyện được thời gian nửa chén trà đầu cô đã đầy mồ hôi. Đêm qua chiến đấu, cô cũng thu hoạch được mấy phần. Đây là lần đầu tiên cô dùng thân thể áp chế sát ý khát máu của mình xuống. Lại liên tưởng đến mấy lần kinh nghiệm mất khống chế trước đó. Dường như cô dần dần cảm nhận được một ít quy luật. Sát ý mất khống chế ước chừng có liên quan đến tâm trạng của cô. Lần đó ở phủ Nha Dương Đô, là bởi vì bị Chu Thái Thú Vu Oan chọc giận. Khi đối chiến với Đông Triều, là bởi vì không địch lại cường địch, dự cảm mình muốn thua. Đêm qua cũng vậy, bởi vì tạm thời ở trong thế hạ phong, trong lòng lo lắng, cho nên nguyên nhân cơ bản thực sự khiến cô mất khống chế là tức giận và sợ hãi. Tức giận với kẻ thù, nỗi sợ hãi cái chết và thất bại. Vì để đối kháng lại những tình cảm tiêu cực này, khát máu sát ý sẽ khống chế thân thể, giúp ý thức của cô chạy trốn. Lâm Tùy An bất ngờ tăng tốc. Đao phong của Thiên Tịnh bổ ra lá trúc rơi xuống, cắt nhỏ chúng giữa không trung, phá vỡ ngàn vạn ánh sáng. Khát máu sát ý thật ra là cơ chế tự bảo vệ của thân thể này. Nói cách khác, đó là kết quả của sự nhút nhát và trốn thoát của cô. Lâm Tùy An bật cười. Theo tốc độ đao càng ngày càng nhanh của cô, tiếng cười kia lại càng lúc càng lớn. Đao phong màu xanh biếc cuồn cuộn đầy trời, giống như vòi rồng xoáy quanh, tựa như biển xanh ngập trời. Vô số lá trúc bị lưỡi đao đánh nát bấy. Ánh mặt trời đầy trời biến thành vạn luồng sáng màu xanh tiến vào đao phong của Thiên Tịnh, chảy vào mắt cô. Đột nhiên, đao phong Thiên Tịnh chấn động điên cuồng, thì đột nhiên dừng lại. Gió thổi qua không âm thanh, lá rụng không dấu vết. Tia ánh mặt trời màu vàng chiếu lên đỉnh đầu cô. Cảm giác rất ấm áp. Lâm Tùy An hít sâu một hơi, duỗi lòng bàn tay ra, cảm nhận nhiệt độ của ánh mặt trời, lại chậm rãi siết chặt ngón tay, nắm chặt ánh mặt trời màu vàng kia trong lòng bàn tay. Chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái. Đây gọi là giác ngộ, nhỉ? Lâm Tùy An thầm nghĩ. Thật sự là trăm triệu lần không ngờ được. Một kẻ xuyên không nửa vời như cô. Có đức hạnh năng lực gì? Lại có thể cảm nhận được cảm xúc kỳ diệu như thế. Ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi. Sao? Cách đó 30 bước. Cận Nhược đầu dính đầy lá vụn. Trong tay cầm nửa khối bánh hoa quế. Trên bánh hoa quế tất cả đều là bụi. Hai tròng mắt chừng đến muốn rớt ra. Lâm Tùy An đặt Thiên Tịnh lại về vỏ. Hoàn toàn ngược lại. Ta kết quả của cuộc chiến đêm qua. Xem được thiên cơ của võ học. Cận Nhược, Lâm Tùy An. Thứ gọi là luyện võ. Cuối cùng chính là luyện tâm. Đổi làm tiếng người nói thì là. Kẻ thù lớn nhất của mỗi người. Chỉ có chính mình. Đây là con đường đơn giản nhất và khó khăn nhất trên đời. Nếu ngươi chịu bái ta làm sư phụ, ta sẽ lập tức dạy ngươi. Lâm Tùy An nói. Như thế nào? Cận Nhược trợn mắt há hốc mồm. Bánh hoa quế trong tay ăn cũng không phải. Không ăn cũng không được. Do dự một hồi lâu, mới thầm vỗ ngực. Hắng giọng. Khụ. Đinh. Đinh Khôn tới rồi. Thập trưởng lão Đinh Khôn của Tịnh Môn Đông Đô. Ôi chao. Không hổ là Tịnh Môn. Tin tức quả nhiên linh thông. Chắc là biết cô đại thắng Kim Vũ Vệ. Cố ý đến lấy lòng đây mà. Tới vừa hay. Theo ta đi gặp. Lâm Tùy An cười nói. Cận Nhược hơi không được tự nhiên rời ánh mắt. Vành tai hơi đỏ lên. Tốt lắm. Lâm Tùy An thầm nghĩ. Cô có dự cảm. Đồ đệ này rất nhanh có thể rẽ vào tay mình. Còn chưa đi vào. Du Oanh Thủy Tạ. Thì từ xa đã nghe được giọng nói to lớn của Hoa Nhất Đường. Khương Đông Dịch kia không hổ danh mãnh hổ quận Thái Nguyên. Mắt như chuông đồng, quyền đại như đấu. Đi đến đâu, gió lớn cuốn mây, nhức phổi nhức lòng. Đúng lúc này, Lâm Nương Tử phá vòng vây. Một cước đạp vào đùi của Khương Đông Dịch. Một cước này, nhìn như bình thường không có gì lạ. Trên thực tế lại ảo diệu vô cùng. Là tuyệt kỹ được ghi lại trong thập tịnh tập, gọi là phá định, chỉ một chiêu, lập tức bắt được Khương Đông Dịch, đại thắng, Cận Nhược, Lâm Tùy An, tên ăn chơi này khoác lác không cần bản thảo sao, như thế cũng mất mặt quá rồi. Lâm Tùy An quay đầu muốn chuồn, không ngờ Đinh Khôn kia lại tinh mắt, vừa lúc liếc thấy cô, lập tức đứng dậy ôm quyền cao giọng nói, Tịnh Môn Đông Đô thập trưởng lão Đinh Khôn. Bái kiến Thiên Tịnh chi chủ Lâm Nương Tử. Lâm Tùy An cứng ngắc xoay người lại. Cười gượng ôm quyền. Đinh trưởng lão không cần khách khí. Ngồi. Hoa Nhất Đường kéo một cái đệm qua vỗ vỗ. Cười tủm tỉm mời Lâm Tùy An ngồi qua. Huyệt thái dương Lâm Tùy An đột nhiên dần giật. Hạ thấp giọng nói. Người cũng khoa trương quá rồi. Đôi mắt to của Hoa Nhất Đường chợt lóe lên. Người oan uổng cho ta rồi. Mỗi một chữ ta nói, mỗi một câu đều là tận mắt nhìn thấy. Tuyệt không hề thêm mắm dặm muối. Lâm Tùy An há hốc miệng. Đúng là không cách nào phản bác. Bởi vì thực tế cầu thực mà nói. Hoa Nhất Đường miêu tả quả thực phù hợp với sự thật khách quan. Đinh Khôn đứng ngồi cực kỳ bất an. Mỗi lần Mộc Hạ và Y Tháp bày một đĩa điểm tâm trên bàn hắn. Thì mông hắn lập tức vặn vẹo một cái. Giống như trên đệm có mọc một cây xương rồng. Mộc Hạ và Y Tháp không biết có phải cố ý hay không, mà đặt hơn 20 đĩa điểm tâm trái cây tươi ở trên bàn hắn. Đĩa khảm vàng khảm ngọc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, rực rỡ muôn màu, hương thơm ngút trời, chói muốn mù mắt. Ánh mắt Đinh Khôn quét tới quét lui trên bàn, miệng lưỡi vội vàng thấp giọng lẩm bẩm cái gì đó. Lâm Tùy An buồn bực. Hắn làm gì vậy? Cận Nhược, có lẽ là tính giá của bàn điểm tâm này. Hoa Nhất Đường, chuyện này còn phải tính sao? Liếc mắt thôi cũng biết tổng cộng là 16 quán tiền 53 văn. Lời này vừa nói ra, Lâm Tùy An, Cận Nhược và Đinh trưởng lão đồng thời hít sâu một hơi. Cận Nhược vội vàng lấy bánh quế dính cho trong ngực ra. Thổi thổi, nhét vào miệng. Ghê gớm nhất là câu tổng kết của Mộc Hạ. Chuẩn bị vội vàng, đồ ăn có hơi sơ sài. Mong đinh trưởng lão lượng thứ. Y tháp, cùng ăn đi. Lâm Tùy An xem như nghe hiểu. Mấy người này là cố ý khoe giàu. Đinh trưởng lão suy nghĩ thật lâu trong lòng. Cuối cùng lấy hết dũng khí. Trịnh trọng hỏi. Lâm nương tử, người thật sự chỉ dùng một chiêu phá định đã chế phục được mãnh hổ quận Thái Nguyên sao? Lâm Tùy An rối rắm một hồi. Quyết định vẫn nói thật. Không phải, Đinh Khôn vừa thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ Lâm Tùy An lại bổ sung nửa câu sau. Ta chỉ tùy tiện đá một cước, cũng không dùng chiêu thứ gì đặc biệt. Đinh Khôn hít sâu hai hơi. Đêm qua chỉ có lúc đối chiến với Khương Trần, ta mới dùng phá định. Lâm Tùy An tổng kết, công phu của Khương Trần tốt hơn một chút. Sắc mặt Đinh Khôn trắng bệch. Khương Trần trong lời Lâm nương tử, nhưng vị Khương Trần từng đánh tay đôi với thập đại cao thủ phái Hạc Tiên kia, còn có thể toàn thân trở về đó. Lâm Tùy An ngẩn ra, hỏi Cận Nhược bên cạnh, phái Hạc Tiên là gì? Cận Nhược, một môn phái nhỏ, không quan trọng. Lâm Tùy Bình hiểu rõ, tám phần là một môn phái qua đường. Suy nghĩ một chút, lại nói, đêm qua Khương Trần kia dùng song đao, không biết có phải là người trong lời Đinh trưởng lão hay không? Đinh Khôn, tuyệt kỹ của hắn là song long xuất hải. Lâm Tùy An gật đầu. Đinh Khôn hít hơi thứ ba. Lâm Tùy An cực kỳ lo lắng cho phổi của hắn. Sau đó nghe hắn cao giọng nói. Người dùng chiêu phá định chiến đấu với hắn mấy chiêu? Lâm Tùy An nghe mà mơ mơ hồ hồ. Phá định là dự đoán ý định kẻ địch. Một chiêu là đủ rồi. Nghe Đinh Khôn hỏi như vậy, chẳng lẽ còn có thể dự đoán được bao nhiêu chiêu của kẻ địch sao? Nhất định là trong tàn quyển của thập tịnh tập ở Tịnh Môn Đông Đô còn có ghi chép khác. Nghĩ đến đây, Lâm Tùy An cảm thấy mình vẫn nên khiêm tốn một chút. Vì cô còn muốn mượn thập tịnh tập của Tịnh Môn Đông Đô làm đệm. Tại hạ ngộ tính không đủ, tạm thời chỉ có thể dùng một chiêu phá định. Đinh Khôn ngừng thở, cầm rớt xuống. Hoa nhất đường châm lửa. Úi trà, nhất định là đêm qua ta sợ quá nên nhớ nhầm. Lâm Tùy An dùng một chiêu phá định đánh chết người không phải Khương Đông Dịch, mà là Khương Trần. Đinh trưởng lão chớ có trách. Hoa tứ lăng quá lời rồi. Không trách không trách. Đinh Khôn dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, lấy trong ngực ra một phong thư nói. Tịnh Môn Đông Đô nguyện thương thảo chuyện lập minh ước hợp tác với Dương Đô Hoa Thị. Đây là thiệp mời do đại trưởng lão Tịnh Môn Đông Đô Thẩm Huân viết. Thiệp mời của Tịnh Môn Đông Đô nhìn bình thường hơn Lâm Tùy An nghĩ. Đều làm từ loại giấy có thể thấy rất nhiều trên phố. Ngay cả con dấu hay dấu hiệu đặc biệt cũng không có. Chỉ có phông chữ rất khác biệt. Thô bạo mạnh mẽ. Ba ngày sau, giờ ngọ ba khắc, trên sông Vân Thủy, mời quân đến bàn bạc đại kế. Ký tên chỉ một chữ. Thẩm. Đinh Khôn căng thẳng nhìn chằm chằm vẻ mặt của Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An. Không biết ý của hai vị như thế nào? Lâm Tùy An im lặng nhìn nhau với Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường, nhìn chữ viết và ngữ khí này. Quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Không coi ai ra gì. Lâm Tùy An, vừa vặn gì, SCSS ngạo khí của đám người này. Cận Nhược nổi khùng, hai người có thể đừng dùng ánh mắt thì thầm được nữa không? Hoa Nhất Đường cười sán lạn. Đúng ý ta, ba ngày sau, hai người ta chắc chắn sẽ đến đúng hẹn. Sau khi tiễn Đinh Khôn đi, Y Tháp lập tức bưng chén trà tiến lại gần. Ánh mắt trông mong nhìn theo Lâm Tùy An. Trừ nhân, đây là trà tỉnh thần hôm qua ngươi dặn. Nếm thử đi, Lâm Tùy An từ xa đã ngửi thấy cái mùi khó ngửi này. Hôn đến hai mắt đen sạm. Trong lúc hoảng hốt hình như nghe được một đám quạ đen bay qua đỉnh đầu. Vội vàng ổn định tâm thần. Quyết định tự cứu mình. Y Tháp từng nghe đến thế trà chứ? Y Tháp cau mày. Hả? Hoa Nhất Đường. Ý ngươi là tán trà trong nhà Đan Viễn Minh. Đúng đúng đúng. Là tán trà. Lâm Tùy An vội vàng nói. Hay là chúng ta nếm thử trà kia đi. Y Tháp mặt đen. Tán trà là loại kém nhất. Sao có thể vừa miệng chư nhân được? Lâm Tùy An ngẩn ra. Là như vậy sao? Mộc Hạ, tán trà là vì bã trà kém chất lượng không thể thành hình. Nấu không vị, đa phần là đồ bỏ đi. Không nên uống. Gần 2 năm qua, có một số gian thương chuyên môn bán bã trà này cho những thư sinh nghèo khổ để giả vờ phong nhã. Còn bịa ra một cái nhã danh là tán trà, để lừa gạt bọn họ. Có thể nói là buồn nôn hết sức. Con cháu thế gia còn chuyên dùng tán trà để cười nhạo bọn họ. Nói cái gì mà vẽ hổ không thành lại thành vẽ chó. Lâm Tùy An nghe thấy thì chấn động. Suy nghĩ lại, vẫn hỏi tiếp. Ý của bọn họ là, người nghèo không xứng uống trà sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Một lúc lâu sau, Mộc Hạ mới nói, nấu trà, uống trà vốn là chuyện phong nhã. Nhà bần hàn quả thực không đủ khả năng. Y tháp, bánh trà, bộ trà đều phải có rất nhiều tiền. Cận nhược, theo như ta nói, thứ đồ vừa khó uống vừa tốn lắm tiền. Còn không bằng uống nước đun sôi. Hoa Nhất Đường chậm rãi phe phẩy quạt. Nhìn chằm chằm Lâm Tùy An không chớp mắt. Ánh mắt càng ngày càng sâu. Chậm rãi gật đầu nói. Lời Lâm Tùy An nói rất có lý. Cận nhược, Mộc Hạ, Y Tháp. Hả, người nghèo thì không xứng đáng uống trà sao? Biểu cảm nặng nề chưa từng có xuất hiện trên gương mặt Hoa Nhất Đường. Dựa vào cái gì? Trong lúc nhất thời, cả tòa thủy tạ đều trở nên yên tĩnh. Cho đến khi giọng nói Phương Khắc vang lên. Có khách, mọi người bừng tỉnh hoàn hồn. Phương Khắc ngáp dài ngồi xuống bên cạnh Y Tháp bắt đầu uống trà. Mà người đi theo hắn cùng tiến vào thủy tạ. Thế mà lại là Bạch Nhữ Nghi. Khách quý à, Hoa Nhất Đường đứng dậy nghênh đón. Bạch Thập Tam Lang có thể đến biệt viện Hoa Thị ta. Thật sự là rồng đến nhà tôm mà. Bạch Nhữ Nghi dùng động tác tiêu chuẩn hoàn hảo thi lễ với mọi người. Bạch đến đây là muốn cảm tạ ân cứu mạng của Lâm Nương Tử. Khách khí khách khí. Lâm Tùy An vội vàng từ chối. Bạch Nhữ Nghi rũ mắt. Ân cứu mạng của Lâm Nương Tử. Không gì có thể báo đáp. Chỉ có. Ta hiểu ta hiểu. Lâm Tùy An vội vàng cắt đứt lời hắn. Tình tiết này cô quá quen thuộc. Lần trước Minh Thứ cũng là như thế. Nói một đống thứ tào lao. Kết quả lại là muốn đưa tiền làm tạ lễ. Lần này cô thông minh rồi. Dứt khoát lưu loát kéo Hoa Nhất Đường sang một bên. Hoa Nhất Đường rõ ràng cũng đã nhớ tới. Hừ hừ hai tiếng. Cuối cùng cũng coi như không có gì. Minh Thứ chỉ là thuộc hạ của Lăng Chi Nhan. Đều có thể móc ra một quán tiền làm lễ tạ ơn. Vị Bạch Nhữ Nghi này tốt xấu gì cũng coi như là một trong ngũ tính thất tông. Ít nhất có thể móc ra 10 quán tiền nhỉ. Lâm Tùy An vui vẻ nghĩ. Trên mặt cũng vui vẻ. Bạch Thập Tam Lang có chuyện gì cứ nói thẳng. Bạch Nhữ Nghi hít sâu một hơi. Bạch Thập Tam Lang nguyện ý vào làm rể Lâm gia. Báo đại ân của Lâm Nương Tử. Má ảnh lấy thân báo đáp thiệt kìa ha ha. Gió thổi qua mặt hồ. Lấp lánh như vàng vụn lắc lư. Tất cả mọi người giống như không hiểu lời Bạch Nhữ Nghi nói. Nhìn thẳng vào hắn. Phụt. Phương Khắc trà phun lên. Cách trương.